Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tốt Chuyện Hay Hay. Mời các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến tập 23, truyện Cô Vợ Kết Hôn 1+1, tác giả Thủy Tinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập đoàn Mục Thị, văn phòng tổng tài. Thần tâm dần dần tới gần Mục Diệc Thần, môi đỏ kiều diễm gần như muốn dán lên trên mặt anh. Diệc Thần chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác ghê tởm tuôn lên. Mày kiếm nhíu chặt, lùi về phía sau hai bước muốn né tránh. Nhưng là vừa lúc đụng phải ghế làm việc phía sau, đặt mông ngồi xuống. Anh muốn đứng dậy, Lạc Thần Tâm lại dứt khoát, gập đầu gối lên, muốn lần lên đùi anh. Ông xã, chúng ta vẫn là đi phòng nghỉ bên cạnh, chẳng lẽ anh tương đối thích ở đây sao? Chỉ cần anh không ngại, em cũng có thể phục bồi. Dược Thần dùng sức giơ cánh tay muốn hất cô ta ra, nhưng mà lần này Lạc Thần Tâm hạ dược, dược tính cực kỳ mãnh liệt. Một khi phát tác lên, ngoại trừ bộ phận nào đó của nửa người dưới, bộ phận khác của thân thể đều sẽ bủn rủn vô lực. Ý niệm duy nhất trong đầu chính là muốn thỏa mãn yêu cầu của mình. Cho nên, anh đẩy một chút lại không thể hoàn toàn ném Lạc Thần Tâm ra, chỉ là đẩy cô ta lảo đảo vài bước. Lạc Thần Tâm, cô cút ngay cho tôi, cô lại có thể bỏ thuốc tôi. Cô đây là có bao nhiêu thiếu đàn ông chứ? Mục Diệc Thần, anh rốt cuộc vì sao làm lơ em như vậy? Anh là không hài lòng mặt em, hay là không hài lòng dáng người của em? Rõ ràng thời gian trước chúng ta còn rất tốt, sao hiện tại anh lại đột nhiên thay đổi? Nghe được lời như vậy, Diệc Thần nheo mắt, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý lạnh lẽo không thể tha. Mặt cùng dáng người của cô gái nhỏ nhà anh vừa lòng đến không thôi. Nhưng là, một hàng già cũng không biết xấu hổ, hỏi anh vừa lòng không. Nhưng mà không đợi anh trả lời, lại là một trận cảm giác nóng rực truyền đến. Anh thậm chí đều bắt đầu cảm giác được, chứng đau rõ ràng. Ông xã, anh rốt cuộc làm sao thế? Cái trán Mục Diệc Thần đã toát ra không ít mồ hôi. Anh đột nhiên trợn mắt. Tôi nói gần đây tôi rất bận, không có tâm tình. Hơn nữa tôi ghét nhất người khác cưỡng bách tôi, tính kế tôi. Lạc Thần Tâm, tôi nhớ rõ đêm tân hôn, tôi liền đã cảnh cáo cô. Cô lại hạ dược cho tôi liền lập tức ly hôn với cô. Chẳng lẽ cô đã quên rồi sao? Lạc Thần Tâm nhìn ra sự tức giận, lấp lé lên đôi mắt của anh, ngược lại yên tâm một chút. Thật ra lời vừa rồi của cô ta là đang thử Mục Diệc Thần. Chuyện phát sinh gần đây thật sự là quá bình thường, đặc biệt là Mục Diệc Thần trúng thuốc thúc tình, cũng không chịu chạm vào cô ta, càng làm cho cô ta hoài nghi. Lạc Thần Hy đã âm thầm lấy được liên hệ với Mục Diệc Thần, vạch trần thân phận của cô ta. Cũng may, lời vừa rồi của Mục Diệc Thần đánh mất nghi ngờ ấy. Xem ra, anh chỉ là không thích quá chủ động. Chỉ là Diệc Thần không có bao nhiêu kinh nghiệm ở phương diện này, ngoài miệng nói không thích chủ động, trong lòng nghĩ có thể là ngược lại. Mục đại thiếu thật đúng là đàn ông trong đàn ông. Nhưng mà lên ở trong nháy mắt, khi cô ta sắp sửa đụng tới dây lưng, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng loảng xoảng giòn vang. Lạc Thần Tâm sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại là tình huống như thế nào, đã bị bỗng nhiên gạt ngã trên mặt đất. Một chân này của Diệc Thần đã đến vừa chuẩn lại tàn nhẫn, ở vị trí giữa ngực cô ta. Mắt Lạc Thần Tâm hiện đầy sao kim, thêm chút nữa ngất đi tại chỗ. Mục Diệc Thần nắm điện thoại trên bàn, ấn xuống số 1, Trác Phong lập tức lăn vào cho tôi. Không đến 30 giây, Trác Phong liền mặt không có chút máu lăn vào, vừa thấy Lạc Thần Tâm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, còn không dậy, mồ hôi đầy đầu trên trán đều nhỏ tới trên mặt đất rồi. Xong rồi, anh liền biết, cực phẩm Lạc Thần Tâm này vừa xuất hiện, anh liền phải suối quẩy mà. Đều là mấy nữ thư ký không đàng hoàng ở cửa hại anh. Lúc này, Trác Phong thật là vô cùng tưởng niệm thiếu phu nhân chính quy. Còn đang ngẩn người nghĩ gì đấy? Mau kêu cảnh vệ đem cô ta kéo ra ngoài. Lạc Thần Tâm không ngừng kêu gào, biến mất ở phía sau cửa. Trác Phong rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Tầm mắt vừa chuyển, lại phát hiện trên tay phải của Mục Diệc Thần đều là máu tươi. Tổng tài, ngài đây là làm sao chứ, tay của ngài... Diệc Thần như lúc nãy mới ý thức được đau đớn, cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương trên tay. Vừa rồi mắt thấy Lạc Thần Tâm liền phải dán lên anh dưới tình thế cấp bách, đập cái ly cà phê trên bàn một cái, mảnh nhỏ cắt qua tay anh, cắt ra một miệng vết thương vừa sâu lại lớn. Rất đau, lại làm anh khôi phục một chút sức lực, có thể đá văng Lạc Thần Tâm. Tôi không có việc gì, chỉ là... Diệc Thần chưa nói xong một câu, liền cảm giác một cỗ nhiệt tình lại dâng lên lần nữa. Tổng tài, ngài thế nào? Tôi đi phòng y tế dưới lầu lấy băng gạc, băng bó cho ngài. Anh ta nói xong liền xoay người chạy ra ngoài cửa. Công ty lớn như Mục Thị, có phòng y tế chuyên môn, có thể chữa bệnh vặt đau đầu, nhức óc cho nhân viên. Anh trở về cho tôi. Diệc Thần nhận ra mấy chữ từ kẽ răng. Đừng đi phòng y tế, lấy di động có điện thoại cho thiếu phu nhân. Nhưng mà... Trác Phong vẻ mặt mờ mịt, còn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Tổng tài và thiếu phu nhân là đủ ân ái, nhưng cũng không cần bị thương không có bác sĩ tới băng bó chứ. Ngược lại bỏ gần tìm ra, tìm vợ của mình. Ít nói nhảm thôi, nhanh lên. Diệp Thần lên tiếng thúc giục, hiện tại cả người anh vô lực, chỉ có thể dựa vào Trác Phong giúp đỡ. Trác Phong chạy nhanh tìm di động của anh, hỗ trợ quay số điện thoại, nhưng gọi vài cuộc điện thoại, đối diện vẫn là một trận âm bận, không người tiếp nghe. Ngay từ đầu, Diệp Thần còn ở trong tối tức giận, chuẩn bị về nhà đi thu thập người phụ nữ ngốc, có gan không nghe điện thoại của chồng. Nhưng mà theo thời gian chuyển rời, anh càng ngày càng cảm thấy bất an. Đúng lúc ấy Trác Phong kêu lên. Tổng tài, vừa rồi lúc tôi khởi động máy, tôi giống như nhìn thấy ngài có một tin nhắn mới, là thiếu phu nhân gửi. Sao không nói sớm chứ, quên nói gì? Trác Phong click mở giao diện tin nhắn đọc lên. Thiếu phu nhân nói. Mục Diệc Thần, vì sao điện thoại của anh gọi không thông? Vừa rồi em nhận được điện thoại bệnh viện Di Hòa gọi tới, nói mẹ em đang tiếp thu trị liệu ở một bệnh viện của thành phố A. Buổi tối liền phải tiến hành giải phẫu ghép tim, cần em đi qua ký tên. Hiện tại em đã chạy tới thành phố A, có tình huống gì lại liên hệ với anh. Anh mới vừa đọc xong, chỉ nghe được dầm một tiếng vang lớn chuyển đến, cả người Mục Diệc Thần té xuống từ ghế làm việc. Trác Phong sợ tới mức thiếu chút nữa đã đập điện thoại rồi. Tổng tài, ngài đây là... Người phụ nữ ngu ngốc đáng chết, quả thực là không dài đầu óc, đều không thương lượng với tôi một chút liền chạy tới thành phố A. Mau chuẩn bị xe, tôi muốn đi thành phố A. Không đúng, xe quá chậm không kịp, chuẩn bị máy bay trực thăng. Nhưng mà tổng tài, ngài như bây giờ làm sao đi qua chứ? Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng anh có thể nhìn ra hiện tại cả người Mục Diệc Thần vô lực, đến bò đều không bò dậy được. Sắc mặt Diệc Thần biến đổi. Đáng chết. Cửa bệnh viện tư nhân, thần y mặc một thân nam trang chậm rãi đi vào bên trong. Vừa rồi trái lo phải nghĩ, cậu vẫn là cảm thấy tùy tiện đi vào nguy hiểm quá lớn, lâm thời quyết định đi bên đường mua một bộ nam trang thay vào, tính toán trước ngụy trang thân phận đi vào thử một chút. Lúc vào cửa, lòng bàn tay của cô đều có chút đổ mồ hôi. Một phen lăn lộn như vậy, cách thời gian giải phẫu tốt nhất mà y tá nói cho cô chỉ có chưa đến 10 phút. Một khi xác nhận mẹ cô thật sự ở đây, cô còn phải tìm địa phương đổi về đồ nữ, như vậy mới có thể nhất trí với hình tượng trên ảnh chụp chứng minh, mới có tư cách ký tên cho Lục Văn Quân. Vừa đi vừa về, rất có thể liền chậm trễ. Cô đến bây giờ đều không xác định chính mình làm như vậy rốt cuộc đúng hay không nữa. Thần Hy đi tới chỗ của tư vấn. Nữ y tá trẻ tuổi ánh mắt sáng lên. Tiên sinh, anh có chỗ nào không thoải mái à? Muốn khám phòng nào? Tiếng nói Lạc Thần Hy trầm thấp. Tôi không phải xem bệnh, tôi là tới thăm một người bệnh nằm viện trị liệu, bái tên Lục Văn Quân. À, anh nói Lục Văn Quân sao? Không sai, xin hỏi Lục Văn Quân ở phòng bệnh nào? Y tá rõ ràng có ấn tượng đối với tên Lục Văn Quân, nhịp tim Thần Hy lập tức gia tốc, có chút khẩn trương. Chẳng lẽ mẹ cô thật sự ở bệnh viện này, điện thoại nhận được hôm nay không có vấn đề gì? Bà ấy là bởi vì bệnh tim, bẩm sinh nằm viện trị liệu, năm nay 42 tuổi, giới tính nữ, phiền toái cô giúp tôi tra một chút. Y tá chưa từng gặp qua người đàn ông tuấn mỹ xuất sắc như vậy, hơn nữa trên khuôn mặt tuấn tú gần như hoàn mỹ của đối phương, tràn đầy thần sắc lo lắng. Tiên sinh anh đừng vội, tôi xác thật nhớ rõ từng nhìn thấy tư liệu của người bệnh này, vậy tôi liền tra cho anh một chút. Vậy cảm ơn. Y tá cúi đầu, mười ngón nhảy lên trên bàn phím tuần tra số liệu ở trên máy tính. Tuy rằng chỉ có một phút đồng hồ ngắn ngủi, nhưng Lạc Thần Hy lại cảm thấy thời gian chờ đợi này tựa hồ dài lâu như mấy tiếng vậy. Rốt cuộc y tá dừng lại, cô ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy thần sắc nghi hoặc. Cái này tiên sinh, ngài tin tưởng vị nữ sĩ ngài muốn tìm tên là Lục Văn Quân sao? Lục trong lục địa, văn trong văn học, quân trong quân vương. Không sai, có vấn đề gì? Tôi đã tìm kiếm tất cả cơ sở dữ liệu của bệnh viện một lần, nhưng mà hoàn toàn không có tìm được tư liệu nằm viện của bà ấy. Cô nói gì cơ? Trong lòng Thần Hy trầm xuống. Lục Văn Quân hoàn toàn không tới bệnh viện của các người. Chẳng lẽ hết thảy thật sự đều là âm mưu của thần tâm? Lòng nghi ngờ của Lạc Thần Hy thật mạnh, đang chuẩn bị xoay người rời đi, bỗng nhiên y tá lên tiếng gọi anh lại. Vị tiên sinh, ngài đừng vội đi. Trong ấn tượng của tôi thật sự có một vị nữ sĩ Lục Văn Quân tiến vào bệnh viện của chúng tôi. Ngày đó vừa lúc là tôi trực ban, tôi có ấn tượng. Hơn nữa tôi còn nhìn thấy đồng nghiệp của tôi ghi vào tư liệu là Lục nữ sĩ, chỉ là không biết vì sao sẽ không tra ra được. Nếu không anh lại nhớ lại một chút, có phải nhớ lầm cách viết tên của Lục nữ sĩ không? Lạc Thần Hy lắc đầu. Không có khả năng, tôi nhớ cực kỳ rõ. Tên mẹ cô cũng không biết đã viết qua mấy trăm lần, sao có thể sai được? Bỗng nhiên cô nghĩ tới cái gì lại truy hỏi. Cô nói cô chính mắt nhìn thấy Lục Văn Quân nhập viện sao? Lúc ấy rốt cuộc là tình huống như thế nào? Có thể phiền toái cô nói kỹ càng tỉ mỉ một chút không? Bãi đỗ xe cửa sau bệnh viện, lời từ có rúc ở trong một góc tối đen, lặng lặng chờ đợi, đôi mắt nhìn chằm chằm con đường đi thông cửa ra bệnh viện, quan sát mỗi một người đi đường đi ngang qua. Ở bên chân hắn đã tích lũy một đống tàn thuốc. Hiện tại là khi nào rồi chứ? Đời tư ném tàn thuốc trong tay xuống, dẫm tát, mặt đầy không kiên nhẫn. Một thủ hạ tiến lại đây nhỏ giọng. Lão đại, hiện tại đã qua 8 giờ, sao đến bây giờ người phụ nữ kia còn chưa xuất hiện? Cô ta thật sự mặc kệ mẹ ruột mình sao? Mẹ ruột cái gì, đó chỉ là mẹ nuôi cô ta thôi. Đời tư sửa lại cho đúng. Vậy cô ta có thể cảm thấy sự tình không thích hợp, dứt khoát không tới hay không? Rốt cuộc cũng không phải mẹ ruột. Mày thì biết cái gì? Tôi chuyên buôn tra qua, thần y và người phụ nữ họ Lục kia còn thân hơn mẹ con ruột. Sao có thể mặc kệ sống chết bà ta? Huống hồ vừa rồi lúc gọi điện thoại cho cô ta rõ ràng rất gấp. Nhưng mà nếu đã trễ thế này, cô ta thật sự không xuất hiện. Lão đại, anh nói xem, có thể là người phụ nữ kia cảm giác có trá, dứt khoát bất cứ giá nào, liên hệ Mục đại thiếu, tất cả chúng ta đều bị chơi không? Nghe được lời như vậy, trên mặt Lôi Tư nhiều thêm vài phần ngưng trọng. Không có khả năng. Người phụ nữ Lạc Thần Tâm kia vẫn là rất có tâm cơ, sao có thể vô dụng như thế? Tuy nói như vậy, nhưng hắn vẫn lấy di động ra, gọi điện thoại cho Lạc Thần Tâm. Vừa kết nối, điện thoại liền truyền đến giọng nói kích động của Lạc Thần Tâm. Thế nào, Lôi Tư? Có phải đã giải quyết điệu tiện nhân kia rồi không? Thật tốt quá, rốt cuộc tiện nhân kia cũng biến mất. Tôi rốt cuộc chờ đến ngày này, tôi ghét nhất nhìn thấy khuôn mặt giống tôi như đúc của cô ta. Trên thế giới này chỉ có thể có một Lạc Thần Tâm thôi. Giọng nói lạnh lẽo của Lôi Tư cắt đứt tiếng cười cuồng loạn của cô ta. Sự tình có biến rồi. Thời gian đã tới nhưng Lạc Thần Hy không xuất hiện. Lạc Thần Tâm ngẩn ra. Cái gì cơ, không xuất hiện sao có thể chứ? Sao lại không có thể? Hiện tại tôi hoài nghi cô ta có thể lấy được liên hệ với Mục đại thiếu, cho nên mới không xuất hiện. Có phải bên cô xảy ra vấn đề gì không? Lạc Thần Tâm vừa nghe như vậy lập tức nhớ lại một màn vừa rồi, chính mình bị bà An cường ngạnh kéo ra ném ra từ cửa tập đoàn Mục Thị. Nghĩ đến vừa rồi nhiều người như vậy chỉ trỏ, trong lòng cô ta miễn bàn có bao nhiêu khó chịu. Lạc Thần Tâm, cô làm sao thế? Nhanh nói rõ ràng đi. À, chỗ tôi không có vấn đề gì cả. Sao có thể có vấn đề được? Mục Diệc Thần tuyệt đối không có khả năng biết sự tình hôm nay. Ai nhanh giải quyết người phụ nữ kia cho tôi, đừng tìm lấy cớ. Nói xong, cô ta liền cúp điện thoại. Hôm nay cô ta đi tập đoàn Mục Thị, mục đích chủ yếu chính là muốn bám trụ Mục Diệc Thần. Tuy rằng Mục đại thiếu khinh thường nhìn lại cô, còn ném cô ra tập đoàn Mục Thị, nhưng lại ít nhất anh là thật sự uống lên thuốc thúc tình kia. Uống lên loại thuốc đó, ít nhất muốn ngây ngốc với phụ nữ một ngày một đêm mới có thể khôi phục, bằng không liền sẽ càng ngày càng khó chịu, thậm chí xuất hiện ảo giác. Cho dù Mục Diệc Thần không chịu chạm vào cô, vậy cũng không tránh được dược tính. Hiện tại 100% là chạy tới câu lạc bộ đêm tìm phụ nữ tiêu hỏa. Cho dù Lạc Thần Hy thật sự có biện pháp liên hệ anh ta cũng không có khả năng đi lo lắng. Lời từ nhận được bảo đảm của Thần Tâm, buông di động xuống. Không được, trái tim tôi vẫn luôn đập mạnh, luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện. Nhanh lên, kêu y tá kia liên tục tiếp tục gọi điện thoại đi. Thủ hạ lập tức kéo một y tá cả người quần áo hỗn độn lại đây. Lôi vải bố bịt miệng cô ta ra, đặt điện thoại đến bên miệng cô ta. Mau, lại gọi điện thoại cho Lạc Thần Hy, đến nói giải phẫu còn không bắt đầu, mẹ cô ta nhất định phải chết. Lôi Từ thấy thế vẫn là không yên tâm. Tôi tự mình đi cửa trước bệnh viện nhìn xem, các người tiếp tục nhìn chằm chằm cho tôi. Đại sảnh lầu 1. Giống như chính là chuyện gần một tháng trước, cụ thể ngày nào thì tôi quên mất rồi. Buổi tối lúc tôi trực ban, bỗng nhiên có một đoàn lái xe lại đây. Vị này tựa như anh vừa hình dung, là một phụ nữ hơn 40 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng. Ngày đó phát tác lên, tình huống cực kỳ nghiêm trọng, lúc đưa người vào đã xanh cả mặt rồi, tiến vào trạng thái cơn sốc, vài vị chuyên gia khoa tim của bệnh viện chúng tôi đều ra tới tham dự cấp cứu. Nghe được y tá nói, trái tim Thần Hy nhấc tới cổ họng, vội vàng truy hỏi. Sau đó thì sao? Giúp cơ cấp cứu có thành công không? Cổ nhất thời kích động, trực tiếp bắt lấy cổ tay y tá, toàn bộ thân thể đều hướng về phía đối phương. Y tá đối với khuôn mặt tuấn mỹ như vậy lập tức có chút đỏ mặt. Cái này lúc ấy cứu về, nhưng tình huống người bệnh thật không tốt. Tôi giống như nghe bác sĩ nhắc đến một câu, nói tình huống bà ấy như vậy không chống đỡ được 48 giờ. Cái gì? Vậy có phải hiện tại Lục Văn Quân đã trong đầu Lạc Thần Hy ong một tiếng, tay chân đều trở nên lạnh lẽo. Tiến sinh anh đừng vội, thì rằng tôi không biết tình huống cụ thể của Lục Văn Quân, nhưng nếu Lục Văn Quân chết ở bệnh viện, khẳng định hẳn là có ghi chép mới đúng. Hiện tại ghi chép đều không thấy, tôi cũng không biết là chuyện như thế nào. Có lẽ Lục Văn Quân kịp thời chuyển đi bệnh viện lớn rồi. Đúng rồi, y tá bỗng nhiên lại nghĩ tới cái gì đó. Còn có Lục Văn Quân là được người đưa vào bệnh viện, lúc ấy bên người bà ấy đi theo thật nhiều người, Thật nhìn không phú cũng quý, bên người đều là vệ sĩ, còn có ở cửa ngừng một loạt siêu xe. Tiên sinh anh có thể ngẫm lại, có phải mấy vị này là bạn của Lục Văn Quân không? Ngài có thể liên hệ với bọn họ, liền biết tình huống cụ thể của Lục Văn Quân. Là sao chứ? Không phú cũng quý đều là vệ sĩ, còn có một dãy siêu xe. Dù cuộc thế lực sau lưng Thần Tâm là ai thế? Vì sao có thể bày ra tư thế như vậy? Tuy rằng nhỏ là cũng rất có tiền, nhưng khẳng định không có thực lực như vậy. Trong đầu Thần Hy nhanh chóng chuyển ý niệm, nhưng từ tin tức có được từ chỗ tiểu y tá, mỗi một cái đều vượt ra ngoài dự đoán trước của cô. Làm cô làm sao cũng không nghĩ không ra manh mối. Duy nhất có thể xác nhận chính là Lục Văn Quân thật sự đã tới bệnh viện này, mà hiện tại ghi chép chạy chữa của bà bị người cố tình xóa bỏ. Vậy bà có 9 phần khả năng trở lên đã không ở bệnh viện này rồi. Thần Y nheo mắt, âm thầm may mắn chính mình dài hơn một tâm nhãn, trước đó tới thám thính một chút. Cảm ơn cô, y tá tiểu thư, tôi lại hỏi thăm những người bạn khác một chút, đi trước. Cô cố tự chấn định mình xuống, khôi phục hình tượng quý công tử nho nhã lễ độ, gật đầu với y tá tốt bụng xoay người, mang kính râm lên, đi đến cửa. Bệnh viện này thực không an toàn, cô cần thiết lập tức rời khỏi đây. Nhưng mà cô vừa mới đi tới cửa, liền thấy được Lôi Tư nghênh diện đi tới cửa chính bệnh viện. Đồng tử Thần Hy đột nhiên co rút, chuyện này quả nhiên là Lạc Thần Tâm đang giở trò quỷ. Cùng thời gian, Lôi Tư cũng gặp được cô, lập tức dừng bước chân, nhìn cô vài lần. Thần Hy mặt vô biểu tình đi tới cửa, tuy rằng biết rõ Lôi Tư đang nhìn cô, nhưng cô lại không có toát ra một tia khẩn trương. Hiện tại cô mặc chính là đồ nam, trên mặt lại mang kính râm. Lôi Tư không quá có thể liên hệ cô với Lạc Thần Hy, chính cô không thể có tật giật mình lộ ra sơ hở được. Thần Hy phán đoán là đúng. Sau khi Lôi Tư nhìn cô vài lần, lại chuyển hướng về phía người bệnh khác ra vào bệnh viện, quan sát một đám đi qua. Thần Hy âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục duy trì bước chân không nhanh không chậm đi ra ngoài. Nhưng mà liền ở khi cô cách cửa lớn bệnh viện chỉ có vài bước, di động trong túi cô bỗng nhiên vang lên. Ở đại sảnh trống trải, tiếng chuông này có vẻ tương đối chói tai. Tầm mắt đã rời đi của Lôi Tư lại trở về trên người Lạc Thần Hy lần nữa. Lạc Thần Hy cũng giật mình, ý thức được điện thoại này hơn phân nửa là y tá thần bí kia gọi đến, mục đích chính là vì thúc giục cô đi bãi đỗ xe cửa sau. Cô tự nhiên sẽ không nghe cuộc điện thoại này. Lạc Thần Hy vội vã rời đi, không có quản di động, tiếp tục bước nhanh đến cửa, muốn rời đi khỏi đây. Nhưng ai ngờ Lôi Tư bỗng nhiên đi tới, ngăn cản đường đi của cô. Vị tiên sinh, di động của anh đang vang kìa, sao không nghe điện thoại đi? Bước chân Lạc Thần Hy dừng một chút, khóe miệng gợi lên mỉm cười. À, cảm ơn nhắc nhở, phòng trường là quảng cáo đẩy mạnh tiêu thụ thôi. Cô nói xong lấy di động ra, liếc mắt một cái giống như không có việc gì lựa chọn cự tuyệt. Sau đó gật đầu với Lôi Tư, tiếp tục đi đến cửa. Chỉ là cô mới đi được phía trước một bước, di động lại vang thêm lần nữa. Chú ý tới mắt tràn ngập tìm tòi tìm kiếm của Lôi Tư, Thần Hy quả nhiên muốn chửi má nó. Liều mạng gọi điện thoại thúc giục đòi mạng sao? Chỉ là giống như thật là đòi mạng. Sau lưng Lạc Thần Hy chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, nhưng mặt ngoài vẫn thực chấn định. Chỉ là khẽ nhíu mày, trong miệng lầu bầu một câu: phiền muốn bệnh mà, điện thoại đẩy mạnh tiêu thụ thật nhiều. Nói xong cô tùy tay tắt máy, mới nhét trở lại trong túi. Lúc này đây, di động rốt cuộc không vang nữa. Lạc Thần Hy tiếp tục đi tới phía trước, rốt cuộc thuận lợi đi ra khỏi cửa lớn bệnh viện. Ở phía sau cô, Lôi Tư chau mày lại. Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Tiểu Bạch Kiểm vừa rồi tuấn đến quá phận, thoạt nhìn có điểm quen mắt, tự hồ gặp qua ở đâu đó. Đúng lúc ấy, một thù hà vội vã chạy tiến vào, nhìn thấy Lôi Tư, lập tức tiến đến bên tai hắn. Lão đại, vừa rồi tiểu y tá kia gọi vài lần, Lạc Thần Hy đều cự tuyệt, hơi nữa, sao lại giống như trực tiếp bắt máy. Lôi Tư nghe được lời như vậy, trong đầu linh quang chợt hiện, bỗng nhiên nhớ tới động tác thanh niên tuấn Mỹ vừa rồi. Vài lần cự tuyệt nghe điện thoại lại tắt máy, trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Không tốt, thằng nhóc kia, anh ta khẳng định là người của Lạc Thần Hy. Tôi nhớ ra rồi, tôi giống như gặp quanh ta ở bên người của Mục Đại Thiếu. Mau, mọi người theo tôi, bắt lấy anh ta. Cái gì cơ? Thủ hạ còn chưa có phản ứng lại, Lôi Tư đã đầu tàu gương mẫu, bỗng nhiên xông ra khỏi cửa bệnh viện. Thần Hy rời khỏi bệnh viện, lập tức bước chân nhanh hơn, chạy như điên ra một khoảng cách. Đến một giao lộ phía trước, cô ngừng một chút muốn đón một chiếc taxi. Nhưng mà vị trí bệnh viện tư nhân này tương đối hẻo lánh, hơn nữa thu phí sang quý, người bệnh sẽ đến bệnh viện này xem bệnh ít nhất là tiểu phú, để sẽ tự mình lái xe qua đây. Hơn nữa sắc trời đã tối, xe taxi đi ngang qua liền càng thưa thớt. Thần Hy đứng mấy chục giây không có nhìn thấy xe, đang định tiếp tục trốn chạy, bỗng nhiên nghe được sau lưng ẩn ẩn truyền đến tiếng chửi bậy. Đứng lại, Tiểu Bạch Kiểm phía trước kia, đứng lại cho tôi. Ta biết mày là nhân tình của Lạc Thần Hy, đừng chạy, mau đứng lại. Tao cảnh cáo, trong tay chúng ta có súng, mày lại đi phía trước một bước, tao liền nổ súng ngay đấy. Thần Hy giật mình một cái, lập tức cất bước liền chạy. Tốc độ chạy bộ của cô ở trên trong nữ sinh tuyệt đối là mau. Lúc đi học liền vẫn luôn là quán quân hạng mục chạy bộ hội thể thao. Nhưng so với mấy người kia, trải qua huấn luyện bộ đội đặc chủng ở phía sau vẫn là kém không ít. Mắt thấy liền sắp bị đuổi theo. Tầm mắt Thần Hy vừa chuyển, bỗng nhiên thấy chỗ rẽ phía trước có một siêu thị lớn, hơn nữa còn đang buôn bán. Cô không cần nghĩ ngợi vọt qua. Trước khi vào cửa, bước chân dừng một chút, cố ý sửa sang lại quần áo, mới làm bộ dáng khách hàng bình thường đi vào bên trong. Thần Hy hóa trang đường nam ôn tồn lễ độ, phong độ nhẹ nhàng, tự nhiên không có người sẽ cản anh. Nhưng là đám người Lôi Tư vừa thấy liền biết không phải người lương thiện, đuổi tới cửa, lập tức bị bảo an ngăn cản. Mấy các người làm gì thế? Không thấy được trên tường dán báo cáo sao? Kẻ quần áo không chỉnh tề không được đi vào. Như thế nào? Trên tay còn cầm dao nhỏ. Các người là tới cướp bóc à? Đã lâu chưa thấy qua khôi hài như vậy đấy. Tôi nói cho các người biết nhé. Siêu thị lớn chúng tôi trang bị hệ thống báo công an cả nước đấy. Đội trưởng đội bảo an đã đến một nửa bỗng nhiên dừng lại. Một khẩu súng xuất hiện ở trước mặt anh ta. Họng súng còn đang bốc khói, tựa hồ vừa mới sử dụng qua. Tránh ra cho tao. Lôi Từ cười lạnh, bảo an không dám ngăn cản, chỉ có thể nhìn bọn họ vọt vào siêu thị lớn. Đám người Lôi Từ vẻ mặt hung thần ác sát đẩy khách hàng ra, vội vàng chạy vào bên trong. Nhưng mà giờ này, tuy rằng khách hàng siêu thị lớn đã không nhiều, nhưng kệ để hàng lại nhiều vô cùng. Những thứ này đều giúp Lạc Thần Hy có thể dùng để ẩn thân. Lôi Từ mang theo mấy tên thủ hạ, xoay một vòng rất lớn ở siêu thị lớn. Không chỉ không tìm được thân ảnh của Lạc Thần Hy, ngược lại còn vòng đến chút lạc đường. Có mấy tên thủ hạ, thậm chí còn đã xảy ra va chạm với bác gái ở khu đồ tươi sống. Lần này cũng xem như chọc phải tổ ong vò vẽ, sức chiến đấu của bác gái thập phần cường hãn. Mắng một đám bọn họ máu chó phun đầu. Phế vật, đám phế vật các người, muốn các người có ích lợi gì chứ? Mau ném rớt mấy bà già kia cho tao, mau đi tìm người đi. Nếu các người lại lề mề như vậy, nói không chừng Tiểu Bạch Kiểm đều đã vòng tới cửa lần nữa, chạy ra ngoài rồi. Lời này mới vừa ra khỏi miệng, Lôi Tư liền sừng sốt. Hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình xem nhẹ vấn đề mấu chốt nhất. Mục đích cuối cùng của thanh niên tuấn mỹ kia là đào tàu từ siêu thị lớn, khẳng định sẽ không tránh ở phía sau, kệ để hàng chờ bọn họ tìm. Thời gian bọn họ ở đây trôi trốn tìm, người rất có thể đã chạy. Đáng chết, thiếu chút nữa lại bị anh ta chơi. Tất cả mọi người đi cửa chặn người, cuối cùng anh ta khẳng định phải đi ra ngoài, chúng ta chặn ở cửa là được. Lúc này cuối cùng Lôi Tư không có đoán sai. Thần Hy hoàn toàn không tính toán ở siêu thị lớn quá lâu. Sau khi tiến vào, liền tránh ở một cái kệ để hàng sau cửa. Đây là nơi nguy hiểm nhất, nếu đám người Lôi Tư có tâm tình, vừa tiến đến là có thể tìm được cô. Nhưng mà bọn họ đều nhận định là Thần Hy nhất định sẽ tận khả năng trốn vào bên trong. Cho nên, hoàn toàn không chú ý mấy cái kệ để hàng dựa vào cửa nhất, chỉ liếc mắt một cái, liền đi vào bên trong. Thần Hy nhìn thấy bọn họ vào siêu thị lớn, một đường hướng bên trong chạy. Mấy tử kệ để hàng mặt sau ra tới, bình tĩnh trở về đường cũ, lùi về lối vào, chuẩn bị rời đi. Nhưng ai ngờ, đi tới cửa lại bị nhân viên công tác ngăn cản. Vị tiên sinh này, chỗ chúng tôi là cửa vào không phải cửa ra, chỉ có thể vào không thể ra. Nếu ngài muốn rời đi, phiền toái ngài vẫn là luôn đi phía trước, đi đến cuối cùng liền có một cửa ra. Phần lớn siêu thị lớn đều có thiết kế như vậy. Đây là vì bảo đảm khách hàng chỉ có thể dựa theo lộ tuyến của bọn họ thiết kế. Đều dạo vào một lần phần lớn kệ để hàng mới có thể đi ra ngoài, từ đó gia tăng tiêu phí. Thần Hy nhíu mày, phiền toái anh nhường một chút đi. Tôi có việc gấp, cần thiết lập tức rời đi. Nhân viên công tác kiên trì. Không được, đây là quy định. Hơn nữa ở đây chúng tôi thiết kế lan can, anh cũng không ra được đâu. Thần Hy còn muốn nói cái gì nữa, bỗng nhiên phía sau truyền đến một trận tiếng bước chân vội vàng. Cô biết không thể nào lại kéo dài, nhanh chóng nói tiếng xin lỗi. Nhân viên công tác còn chưa có phản ứng, đã bị cô đột nhiên đẩy sang bên cạnh, té ngã trên đất. Mà Lạc Thần Hy vòng qua anh ta, vịn lan can, một cái xoay người lưu loát liền nhảy qua. Lôi Từ mắt thấy đuổi không kịp cô, tức giận đến đôi mắt đều đỏ, cầm súng lục nhắm ngay bóng dáng. Tiếng súng vang lên. Trong trời đêm đen nhánh, một chiếc máy bay trực thăng bay qua từ trên không thành phố A, bởi vì độ cao bay ép tới quá thấp, cánh quạt phát ra tạp âm thật lớn, dẫn tới người dân phía dưới sôi nổi ngẩng đầu. Bên trong máy bay trực thăng, Mục Diệc Lăng vẻ mặt trắng bệch, ngồi quỳ ở bên người anh hai. Anh hai, anh đừng làm em sợ được không? Chị bằng trạng huống thân thể hiện tại của anh làm sao đi tìm chị dâu? Chỉ do chưa tìm được chị dâu, chính anh đã treo trước. Nhà họ Mục chúng ta có nhiều nhân viên an ninh như vậy, cũng không cần anh tự mình ra tay. Anh vẫn là nghe em đi, nhanh đi xuống tìm một người phụ nữ giải quyết một chút. Nghe được lời như vậy, người đàn ông vốn hơi ngược khép hai mắt nằm trên ghế, đột nhiên mở to. Tầm mắt lãnh lệ đảo qua mặt Mục Diệc Lăng, làm anh ta nhịn không được dùng mình. Cầm miệng, có dám nói bừa sao? Anh sẽ ném em khỏi trực thăng ngay đấy. Anh nói cái gì chứ? Em chính là em ruột của anh, ném xuống thì em liền mất mạng đấy. Mục Diệc Thần mặc kệ Nhị Hóa, nói thẳng. Sắp đến nơi, lại tiêm cho anh thêm một mũi. Nghe được lời như vậy, Diệc Lăng cũng quên mất sợ hãi. Nắm chặt ống tiêm trên tay, vẻ mặt thà chết chứ không chịu khuất phục. Không được, dù anh thật sự ném em từ nơi này xuống, em cũng sẽ không tiêm cho anh nữa. Tuy rằng thuốc trấn định này có thể giảm bớt thuốc thúc tình trong cơ thể anh, nhưng là trị ngọn không trị gốc, có một tiếng còn muốn phát tác hơn. Hơn nữa còn có tác dụng rất mạnh, dùng nhiều thật sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh, tuyệt đối không thể dùng. Mục Diệc Lăng, anh thấy em là thật sự không sợ chết, có phải hay không? Không, không phải anh hai, thật không phải. Như vậy đi, nếu anh sợ tìm một người phụ nữ thực sự xin lỗi chị dâu, vậy em giúp anh tìm một người đàn ông thì thế nào? Mục Diệc Thần không có lập tức mở miệng mắng anh ta nữa, chỉ là hơi nhíu mày nhìn anh ta không nói chuyện. Mục Diệc Lăng vừa thấy, cảm giác có hy vọng vội nói. Anh hai, anh chờ 5 phút đồng hồ, em lập tức liền tay anh liên hệ câu lạc bộ đêm tốt nhất thành phố A, để cho bọn họ chọn cho anh một hot đẹp nhất. Cái loại bộ dáng giống chị dâu này thì... Còn chọn hot cái gì nữa? Diệc Thần lạnh lùng xốc môi. Anh thấy em liền không tồi, tự mình cởi quần nằm sấp xuống đi. Mộc Diệc Năng nói đến một nửa mới phản ứng lại chính mình vừa nghe được cái gì, lập tức sợ đến mức thiếu chút nữa tự mình nhảy xuống từ trên máy bay trực thăng. Anh cũng không nên đánh chủ ý lên em chứ. Em không thích đàn ông đâu, hơn nữa cũng chính là em ruột của anh, em ruột đấy. Em không có hứng thú với khoa chỉnh hình nước Đức. Anh lập tức trôn đến thật ra, dán ở một bên máy bay run bần bật, khóe miệng Diệc Thần giật giật, tầm mắt chuyển hướng Trác Phong. Trác Phong, anh tới trích đi. Tôi, nhưng mà... Trên trán Trác Phong tuôn ra mồ hôi lạnh. Anh cũng không phải là Nhị thiếu gia, nếu tiêm thuốc trấn định vào Mục Diệc Thần, thật sự nếu nhảy ra chuyện gì, chỉ là ải của nhị lão nhà họ Mục anh đều không qua được, cái cụm nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng không nghe mệnh lệnh của đại thiếu gia, anh cũng không dám. Không nghe được lời của tôi sao? Hay là anh cũng tính toán nhảy xuống từ đây? Không không, Trác Phong liều mạng lắc đầu, anh chỉ có thể căng ra đầu, lấy từ trong hòm thuốc trên mặt đất ra một ống tiêm mới, đi về phía Mục Diệc Thần. Trác Phong, anh đứng lại đó cho tôi. Anh dám tiêm cho anh tôi nhất định sẽ trở về nói cho mẹ tôi biết, anh xong đời rồi. Trác Phong sợ tới mức lại run run, nên ở khi anh tiến thoái lưỡng nan, bỗng nhiên cabin chuyển ra một tiếng vang. Trác Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Tổng tài thật tốt quá, đây hẳn là đã kiểm tra ra thiết bị truy tung trên người thiếu phụ nhân rồi. Chúng ta và cô ấy chỉ cách nhau chưa đến 3 km. Trong mắt Diệc Thần xẹt qua thần sắc kinh hỉ. Mau, nhanh tiếp tục giảm tốc độ cao bay, gia tăng kiểm tra tần số. Lần trước khi đổi di động của Thần Hy, anh liền lo lắng an toàn của cô gái nhỏ, cố ý cấy vào chip định vị ở trên di động của cô. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền nổi lên tác dụng. Anh dùng tay chống đỡ thân thể, cố tự đứng dậy dịch tới khoang cửa máy bay. Vì tiện tìm người, cửa khoang đã mở ra một nửa. Mục Diệc Lăng thấy thế, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, chạy nhanh đi qua dìu anh. Anh hai, xin anh thương xót, đều đã như vậy anh cũng đừng động đậy nữa được không? Chị dâu liền ở cách chưa đến 3 km, khẳng định có thể cứu lên, giao cho em là được rồi. Nhưng mà Mục Diệc Thần tự như không nghe được, còn đang kiên quyết di động đến cạnh cửa. Phía dưới đây là một siêu thị lớn. Thấy rõ địa hình phía dưới, Diệc Thần nhíu mày có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng là Thần Hy hẳn là sẽ ở gần bệnh viện. Đột nhiên, đồng tử của anh chợt co rút, nhìn chằm chằm gắt gao một đạo thân ảnh chạy ra khỏi siêu thị lớn ở phía dưới. Dáng người nhanh nhẹ chạy như bay, là cô gái nhỏ nhà anh. Mau, nhanh đáp xuống, mọi người chuẩn bị lập tức đi xuống tiếp ứng thiếu phu nhân. Máy bay nhanh chóng hạ xuống, tiếp cận mặt đất. Nhưng mà lên ở một khắc này, phương hướng siêu thị lớn bỗng nhiên chuyển đến một tiếng súng vang. Bằng một tiếng, âm thanh cũng không vang, nhưng ở trong tai Diệc Thần lại giống như là một đạo sấm sét. Trái tim anh nháy mắt co chặt, cảm giác sợ hãi lan tràn từ ngực đến toàn thân. Mắt thấy cô gái nhỏ lập tức lăn ngã xuống đất, trong đầu Mục Diệc Thần trống rỗng. Anh hoàn toàn không hề do dự, lập tức nhảy xuống từ cửa khoang máy. Anh hai! Diệc Lăng hoảng sợ, theo bản năng mà duỗi tay muốn bắt lấy anh, nhưng lại bắt vào khoảng không. Anh ta sợ tới mức mặt không có chút máu, nhanh chóng thăm dò nhìn ra bên ngoài. Cũng may, máy bay trực thăng đã làm tốt chuẩn bị thả người xuống cứu người. Thang dây dùng cứu viện cũng đã buông xuống một nửa. Mục Diệc Thần theo giang dây chật xoay xuống dưới, bởi vì dùng sức quá mạnh, cho dù cách áo sơ mi đều có thể nhìn thấy đường cong cơ bắp phồng lên của anh. Trong vòng vài giây, anh liền rơi xuống mặt đất, bước ra một cái nhằm về phía Tần Hy ngã trên mặt đất. Người phụ nữ ngốc, em sao rồi? Em chứng nạn chỗ nào, mau tỉnh lại. Anh giơ tay muốn nâng người phụ nữ trên mặt đất dậy, nhưng lại ở nháy mắt sắp sửa đụng chạm đến thân thể cô, lại dừng động tác. Ngón tay dừng lại ở trên vai cô, lại không dám chạm vào, sợ dễ làm cô bị thương càng thêm nghiêm trọng. Đến ở khi anh hoảng sợ đến cực điểm, cô gái nhỏ trên mặt đất bỗng nhiên mở mắt. Mục Diệc Thần, anh tới đây nhanh như vậy sao? Diệc Thần vừa khẩn trương, lại lo lắng, giọng điệu run rẩy. Người phụ nữ ngu ngốc, em muốn nói cho anh biết em bị thương ở đâu? Bị thương? Thần Hy chớp mắt to to, ngay sau đó nói, em không bị thương. Không bị thương sao? Sao có thể chứ? Vừa rồi anh rõ ràng nghe được tiếng súng. Thật sự là không có. Vừa rồi em quay đầu lại nhìn thấy sát thủ kia muốn nổ súng, liền lăn trên mặt đất một chút, cũng là em mạng lớn, vừa vặn tránh đi viên đạn kia, cho nên em không có việc gì cả. Là thật sao? Em không gạt anh chứ? Cô gái nhỏ vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Mục Diệc Thần rốt cuộc thở ra một hơi. Anh một phen chế trụ bả vai Thần Hy, kéo cô từ trên mặt đất lên. Sau đó hai tay ôm chặt lấy eo thon của cô, ôm cô ở trong lồng ngực của mình. Thần Hy dựa vào lồng ngực cường kiện rắn chắc của anh, ngay từ đầu tràn ngập cảm giác an toàn. Nhưng thực mau cô liền phát hiện, càng thu càng chặt, quả thực như là muốn sống sờ sờ cắt đứt eo cô vậy. Cô chỉ cảm thấy xương sườn của mình đều phải bẻ gãy, duỗi tay đi đẩy người đàn ông trước người. Mục Diệc Thần, anh buông em ra, em sắp không thể thở được nữa. Cô còn nói chưa dứt lời, Diệc Thần đã nắm cằm cô, ngăn chặn cánh môi không ngừng khép hở của cô. Hơi thở nam tính nóng bỏng, nháy mắt bao phủ. Nụ hôn này thực thô bạo, thực vội vàng. Thần Hy cảm thấy cánh môi của mình đều sắp bị cắn rách, nhưng mà khóe môi truyền đến đau đớn nhẹ nhẹ lại làm tâm cô trở nên an tĩnh, tựa hồ giúp cuộc tìm được cảng an toàn. Anh, chẳng lẽ anh thật sự thích đàn ông? Không, không thể nào. Phía sau hai người, Mộc Dược Đăng vừa mới bỏ xuống từ dưới thang dây, vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Anh quả thực không thể tin được một màn chính mình nhìn thấy kia. Anh hai anh Minh Thần Võ, thẳng tắp của anh lại có thể đột nhiên ôm chặt một người đàn ông, còn hôn đến khó phân phó. Thế giới này quả thực huyễn huyền. Nhất định là phương thức mở mắt của mình không đúng rồi. Trong nháy mắt, Mục Diệc Lăng còn tưởng rằng chính mình có choáng máy bay, cho nên mới sinh ra ảo giác. Anh nhắm mắt lại, mở ra một lần nữa. Anh hai anh vẫn như cũ, còn đang hôn môi thanh niên tuấn mỹ kia. Khác nhau duy nhất, vừa rồi tay ngay anh còn thành thật ôm lấy eo thanh niên kia ta, hiện tại bàn tay to trực tiếp xuống phía dưới, đặt ở trên mông người ta, quả thực không thể không nhìn thẳng. Rốt cuộc là Thần Tâm lấy thuốc tình ở đâu lại có thể bá đạo như vậy, lợi hại như vậy chứ? Hiện tại anh hai thật sự chẳng phân biệt được nam nữ. Giờ biết vậy, vừa rồi anh nên không màng anh hai phản đối, đến câu lạc bộ đêm đi tìm một hot cho anh ấy. Luôn muốn tốt hơn, anh hai trực tiếp ở trên đường cái bắt được một thanh niên đàng hoàng liền cường hôn như vậy. Mục Diệc Lăng sững sờ tại chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Lúc này Trác Phong cũng nhảy xuống từ máy bay trực thăng chạy tới, vừa thấy Diệc Lăng đang phát ngốc, lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhị thiếu gia, ngài ở đây làm gì? Chúng ta nhanh đi tìm thiếu phu nhân, không thể chậm trễ thời gian. Không xong, anh hai lại có thể đều quên mất chị hai, tôi phải đi nhắc nhở anh ấy. Nhị thiếu gia, ngài chờ một lát. Lúc này Trác Phong lại đến gần, đã thấy rõ ràng người trong lồng ngực Mục Diệc Thần rồi. Đáng tiếc, lời của anh đã chậm mất rồi. Mục Diệc Lăng, em thật sự hiểu lầm anh em rồi, chị xác thật chính là chị dâu của em, Lạc Thần Hy. Mục Diệc Lăng vẻ mặt mộng bức. Anh nói cái gì cơ? Thật sự chị là chị dâu của em, cam đoan không giả, chị chỉ mặc đồ nam mà thôi. Vừa rồi lúc chị để tới bệnh viện, lo lắng đây là âm mưu của Lạc Thần Tâm, liền thay đổi đồ nam, muốn hỏi thăm một chút tình huống mẹ chị. Vốn hết thảy đều thực thuận lợi, nhưng khi chị chuẩn bị rời đi bệnh viện thì bị sát thủ kia phát hiện. Nói tới đây, Thần Hy nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Thần. Đúng rồi, sát thủ vừa mới nổ súng kia, hắn ta mang theo vài người đang đuổi theo em, bọn họ khẳng định đều là người của Lạc Thần Tâm. Nhanh ngăn bảo họ lại. Yên tâm, người của anh đã sớm đuổi theo rồi. Mục Diệc Thần bình tĩnh. Vừa rồi đám người anh lượng là theo sát ở phía sau Diệc Thần, nhảy xuống máy bay trực thăng. Ở khi Mục Diệc Lăng càn quấy anh hai mình, bọn họ đã sớm nhằm về phía siêu thị lớn. Chỉ là bọn họ còn chưa kịp đi vào, liền nghe được từng đợt còi cảnh sát và chiếc xe cảnh sát chạy như bay về phía bên này. Vừa rồi bảo an cửa hàng nhìn thấy đám lôi tư mang theo súng ống, lập tức liền báo cảnh sát. Thấy thế đám người anh lượng dừng bước chân, quay đầu dò hỏi. Đại thiếu gia, hiện tại làm sao bây giờ? Chắc chờ người cảnh sát đi vào, các người nhìn một chút, đừng để cho mấy sát thủ kia chạy, chờ đợi bắt được người từ cục cảnh sát. Anh không nghĩ tới cảnh sát tới nhanh như vậy, đến lúc này, ngược lại quấy rầy kế hoạch của anh, luôn không thể công khai đoạt người với cảnh sát, chỉ có thể chờ xong việc lại đi bắt người lại đây. Đặc biệt là sát thủ nổ súng với thiếu phu nhân kia, nhất định phải bắt được, tôi muốn đích thân triều đại an ta. Dám năm lần bảy lượt động thủ với cô gái nhỏ nhà anh à, quả thực là chán sống rồi. Tiếng súng lại vang thêm, còn trộn lẫn tiếng thét chói tai kinh hoàng của khách hàng. Thần Hy khẩn trương nhón mũi chân, muốn nhìn xem tình huống ở siêu thị lớn. Bỗng nhiên cánh tay của cô bị người dùng lực kéo một cái. Giây tiếp theo, cả người cô đều rơi vào trong ôm ấp của người đàn ông. Anh muốn làm gì chứ, Diệc Thần? Đây chính là ở bên ngoài đấy, anh có thể đừng cầm thú như vậy được không? Vừa rồi ở trên máy bay trực thăng, anh hoàn toàn là dựa vào lực ý chí của mình mới có thể chống cự được. Hiện tại bây giờ, thuốc trấn định trên cơ bản đã mất đi hiệu lực rồi. Hơn nữa sau khi tìm được Thần Hy, sầu lo trong anh đã hoàn toàn biến mất. Cứ như vậy, dược liệu hoàn toàn không chịu khống chế, hoàn toàn bộc phát. Hiện tại, đừng nói một chút chống cự mỏng manh của cô gái nhỏ, cho dù là bầu trời rơi xuống dao nhỏ cũng không thể ngăn cản anh ôm người phụ nữ của mình. Thần Hy liều mạng giãy giụa, mặt đều tái đi. Có lầm hay không chứ? Đây chính là ở bên ngoài, bao nhiêu khách hàng chạy trốn ra từ siêu thị lớn đều tò mò nhìn qua. Nếu không phải vệ sĩ nhà họ Mộc thoạt nhìn hung thần ác sát, chỉ sợ bọn họ đã sớm tiến đến vây xem rồi. Thiếu phu nhân, cô không biết chiều nay Lạc Thần Tâm đến công ty tìm tổng tài, còn bỏ thuốc thúc tình cho ngài ấy. Kết quả thiếu gia đều không chạm vào một ngón tay của cô ta, liền đuổi người đi, sau đó lại ngạnh chống một đường lại đây cứu cô. Sở hiệu thuốc thúc tình này quả thực rất bá đạo, trên đường tổng tài tiêm vào vài ống thuốc trấn định mới chống đỡ được, hơn nữa chết sống không chịu đi câu lạc bộ đêm tìm phụ nữ giải quyết. Lục Ảnh nói chuyện, đưa lưng về phía Thần Hy, đến nhìn đều không dám nhìn lên hai người đang ôm chặt nhau. Thần Hy ngẩn ra, đáy mắt cũng xuất hiện một tia ướt át. Thuốc thúc tình của nhà họ Lạc có bao nhiêu lợi hại, cô cũng có thể nghiệm qua. Ở đêm tân hôn, cô hoàn toàn không có lực chống cự, liền lăn ở trên giường cùng Diệc Thần. Nhưng người đàn ông này lại vì cứu cô, vẫn luôn cố chống đỡ đến hiện tại. Đối với người đàn ông như Mục Đại Thiếu, cho dù không đi câu lạc bộ đêm, chỉ tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, đều có một đống lớn phụ nữ nhào vào ngực. Muốn giải quyết một chút, quả thực không cần tốn nhiều sức. Nhưng mà anh cố tình chính là không muốn. Nghĩ đến đây, động tác chống đẩy trên tay Thần Hy chậm lại. Mộc Diệc Thần, anh bình tĩnh một chút, chúng ta đi về trước lại nói sau. Nhưng mà một câu của cô chưa nói xong, Diệc Thần liền bắt được cổ tay cô, dẫn đường cô xuống phía dưới. Trong đầu Lạc Thần Hy ong một tiếng, người đàn ông này chẳng lẽ còn thật sự tính toán ở chỗ này trình diễn Đông Cung sống cho mọi người khác xem hay sao? Mục Diệc Thần, anh đừng như vậy, chúng ta trước lên máy bay trực thăng, đi về trước, anh không được kéo quần của em chứ. Thần Hy quả thực muốn học máu rồi. Lúc này, Mục Diệc Lăng rốt cuộc khôi phục lại từ trong đả kích. Phát hiện anh hai không phải thẳng nam, nghĩ đến hết thảy những gì mình vừa làm, giật mình dùng mình một cái. Chờ anh hai tỉnh táo, phòng trường sẽ trực tiếp băm anh mất. Chị dâu, chị nhanh lên mang anh hai lên máy bay trực thăng, các người yên tâm, có em chặn ở đây, ai cũng đừng nghĩ lén các người thân thiết. Vốn dĩ người khác còn không nhất định có thể thấy rõ cô và Mục Diệc Thần đang làm gì, hiện tại bị anh ta kêu to như vậy còn có người không biết hay sao. Liền ở khi cô hoảng thần, Mục Diệc Thần đã rút dây lưng treo eo cô ra ném xuống đất. Mục Diệc Thần, anh dừng tay, theo em lại đây chứ. Cô cũng không rảnh lo mặt khác, chỉ có thể dùng ra sức lực liều mạng cô kéo Mục Đại Thiếu đi đến phía máy bay trực thăng. Vì sức có chín châu hai hổ mới miễn cưỡng túm Diệc Thần lên máy bay. Phi công không dám chậm trễ, lập tức bay lên không. Thần Y còn chưa kịp thả lỏng một hơi, móng heo người nào đó đã dò xét từ dưới áo cô rồi. Tiếng kêu thê thảm của tiểu bạch thỏ canh quẩn ở bên trong bầu trời đêm. Buổi sáng ngày hôm sau, Thần Y tỉnh lại ở phòng tổng thống của một khách sạn, toàn thân đều như bị xe tải nghiền qua. Cô ngồi lên nhưng mới vừa dùng một chút lực, cả người liền bùn rùn, nằm liệt ở trên giường. Tên đàn ông thúi sắc lang cầm thú, không biết xấu hổ sao? Nhớ tới tình cảnh đêm qua, Thần Hy nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hung hăng cắn chết người đàn ông thúi. Hiện tại cuối cùng cô cũng hiểu vì sao Mục Diệc Thần vẫn luôn nói 7 ngày 7 đêm kia vẫn là anh hạ thủ lưu tình. Hóa ra anh còn có thể cầm thú hơn. Em đang mắng ai thế? Nghe phụ nữ ngốc. Cửa phòng đột nhiên bị người mở ra, thân ảnh cao lớn của Mục Đại Thiếu xuất hiện. Ở trên người anh đã nhìn không tới bộ dạng hoảng loạn chật vật ngày hôm qua, thay thế là vẻ mặt thỏa mãn. Tầm mắt anh đảo qua bà vai lộ ra của cô gái nhỏ trên giường, ánh mắt lại tối đi lần nữa. Anh muốn làm gì chứ? Kêu em rời giường, em cho rằng anh muốn làm gì hả? Đáy mắt Diệc Thần tràn đầy tà tứ. Hoặc là nói em cố ý không dậy rời giường là chờ anh tiếp tục chuyện đêm qua sao? Đương nhiên không phải, em muốn rời giường, anh mau cút ra ngoài đi. Nghe được lời như vậy, Diệc Thần không chỉ không có xoay người rời đi, ngược lại đi tới mép giường, đôi tay chống ở bên gối đầu, vừa lúc bao phủ toàn bộ cô gái nhỏ ở dưới thân của mình. Em vừa rồi nói cái gì cơ? Anh nghe không rõ. Vừa rồi em nói ông già anh thật tốt, đối với em săn sóc như vậy, em lập tức liền rời giường, có thể phiền tới anh đi ra ngoài một lát được không? Đừng tưởng rằng làm nũng hữu dụng. Ngày hôm qua em lén anh chạy tới nơi nguy hiểm như vậy, khoản nợ này anh có chưa tính với em đâu. Anh ở bên ngoài chờ em. Anh rất muốn ấn cô gái nhỏ trên giường tiếp tục chuyện đêm qua. Đáng tiếc hôm nay còn có rất nhiều chính sự muốn làm, chỉ có thể buông tay xoay người đi ra ngoài. Tổng tài, thiếu phu nhân. Có chuyện gì? Thiếu gia, cục trưởng Mạnh của cảnh sát thành phố A tới. Bắt được mấy sát thủ ngày hôm qua sao? Cảnh sát đã tra ra cái gì chứ? Ngày hôm qua ở bên ngoài siêu thị lớn, tuy rằng cô chỉ lo ứng phó Mục đại thiếu, nhưng vẫn là nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Mời cục trưởng vào đi. Trác Phong lui ra ngoài, một lát sau liền mang theo một người đàn ông trung niên đi đến. Cục trưởng Mạnh nhìn thấy Diệp Thần, mặt đầy tươi cười. Mục đại thiếu thật là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới ngài sẽ tới thành phố A của chúng tôi, thật sự là quá vinh hạnh. Còn có vị này chính là... Ông ta nhìn thấy Lạc Thần Hy sửng sốt, hiển nhiên không biết nên xưng hô như thế nào. Đây là vợ tôi. Diệp Thần hơi sốc môi mỏng. À, hóa ra là Mục phu nhân. Cô và Mục đại thiếu thật là trai tài gái sắc, quá xứng đôi rồi. Cục trưởng Mạnh không hổ là lăn lộn trên quan trường, nói lên lời khen tặng đều là có dáng bộ. Khóe miệng Mục Diệc Thần giơ lên, tươi cười mang theo vài phần đắc ý. Một tiếng Mục phu nhân nghe vào lỗ tai làm anh cực kỳ vừa lòng, vì vậy nhìn cục trưởng Mạnh cũng thuận mắt hơn rất nhiều. Cục trưởng Mạnh, mời ngồi. Cục trưởng Mạnh vội vàng nói cảm ơn, ngồi xuống ở đối diện hai người. Cục trưởng Mạnh, đêm qua có một đám kẻ bắt cóc tập kích một người bạn của tôi, còn chế tạo sự kiện đấu súng ở siêu thị lớn. Những người này các người bắt được chưa? Mục đại thiếu, hôm nay tôi tới chính là muốn tự mình giải thích với ngài một chút. Ngày hôm qua đám bắt cóc kia vi phạm lệnh cấm tàng trữ súng ống, hơn nữa cự tuyệt không chịu đầu hàng, còn bắt cóc con tin. Cảnh sát chúng ta giằng co với bọn họ vài tiếng đồng hồ mới đột nhiên phá tiến vào siêu thị lớn giải cứu con tin. Chỉ là cái gì? Cục trưởng Mạnh, ông mau nói đi. Chỉ là tuy rằng chúng tôi bắt được tới phần lớn kẻ bắt cóc, nhưng tên cầm đầu sau khi chúng bốn phát súng lại vẫn cố chống trốn ra ngoài siêu thị lớn. Sắc trời quá tối, vùng kia ngoại là vùng thành, nơi kia lại là ở vùng ngoại thành, có vài nơi đều không gắn đèn đường, chúng tôi đều chiều tra cả đêm vẫn không tìm được người. Ông nói cái gì? Để sát thủ kia trốn thoát sao? Sắc mặt Lạc Thần Hy đột biến. Tên sát thủ cầm đầu lúc trước từng đuổi giết cô ở đường núi cùng với biệt thự nhà họ Mục, đêm qua đã ra 3 lần bọn họ giao thủ. Nhìn ra được chỉ có hắn mới có tâm phúc của Lạc Thần Hy, nắm giữ không ít bí mật. Hiện tại để hắn chạy như vậy, muốn tìm được Lục Vân Quân liền khó khăn hơn. Hơn nữa còn có khả năng bại lộ thân phận của cô. Tuy rằng sát thủ kia chưa chắc có thể nhận ra đối tượng ngày hôm qua hắn đuổi giết chính là Lạc Thần Hy, nhưng mà gần đây Trần Hy Lạc lui tới chặt chẽ Mục đại thiếu. Trần Hy Lạc xuất hiện ở bệnh viện tư nhân, thông qua manh mối ấy thực dễ dàng suy đoán ra Mục Diệc Thần đã biết chân tướng sự tình. Diệc Thần cũng nghĩ đến điểm này, sắc mặt âm trầm. Như thế nào? Như vậy cũng có thể để người chạy sao? Đám người anh Lượng cũng là phế vật, đến chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Giọng nói anh lạnh lẽo, khí thế cường đại, mặt cục trưởng Mạnh đều bị dọa trắng. Mục đại thiếu, ngài ngay đừng nóng vội. Tuy rằng không bắt được sát thủ kia, nhưng trên người hắn ta trúng 4 phát súng, còn có một súng là ở bộ phận yếu hại sau eo. Bị thương nặng như vậy, hắn khẳng định cũng không dám đi bệnh viện trị liệu. Làm không tốt, chạy đến nửa đường nên sẽ bởi vì đổ máu quá nhiều mà chết. Hơn nữa, cảnh sát đã từ trong video giám sát lấy ra diện mạo hắn ta, phát ra lệnh truy nã cả nước, nhất định thực mau là có thể bắt được người. Cục trưởng Mạnh liều mạng mà giải thích, mồ hôi lại trên trán không nhường nhỏ xuống, cũng không dám lau một chút. Mục Diệc Thần nhíu mày. Mấy sát thủ giữ lại kia đâu? Những người khác đều đã bị bắt, tôi đã sai người áp giải bọn họ lại đây. Mục đại thiếu, hiện tại có phải ngày liếm muốn gặp bọn họ không? Cục trưởng Mạnh vội vàng. Mang người vào đi, nơi này không có chuyện của ông có thể đi trở về. Cục trưởng Mạnh như chút được gánh nặng, chạy nhanh bước đi ra ngoài. Không bao lâu, đám người anh Lượng áp giải mấy gã đàn ông trẻ tuổi đi vào, có người nước ngoài, cũng có người Hoa. Vừa thấy được Diệc Thần, những sát thủ đó liền mềm chân. Đừng giết tôi, Mục đại thiếu, tôi có thể nói mọi chuyện tôi biết cho ngài, còn có Lạc tiểu thư. Chú ý tới Lạc Thần Hy ngồi ngay ngắn bên người Diệc Thần, trong lòng những sát thủ đó càng là tuyệt vọng. Lạc Thần Tâm còn tưởng rằng kế hoạch của chính mình không hề có sơ hở, kết quả thì sao? Lạc Thần Hy lại giống như đôi vợ chồng với Mục Diệc Thần ngồi ở cùng nhau, hết thảy đều xong rồi. Nghĩ đến đây, mục tiêu do dự cuối cùng của cả đàn ông tóc dài cũng tiêu trừ. Không đợi Mục đại thiếu lên tiếng, liền nói ra tất cả mọi chuyện chính mình biết. Lạc Thần Tâm là một trong những tình nhân của lão đại chúng tôi. Một tháng trước, chúng ta ở nước ép gặp một người phụ nữ họ Bạch. Cô ta hình như là nhận Lạc Thần Tâm thành Lạc tiểu thư. Sau đó Lạc Thần Tâm biết chuyện gả thay, quyết định trở về nước. Anh ta vừa mở miệng liền cho ra một tin tức kính bạo. Cái gì cơ? Bạch Tâm Hình ở trong tay các người sao? Vậy hiện tại cô ta ở đâu? Còn sống không? Sau khi Bạch Tâm Hình trốn ra từ biệt thự nhỏ, Bạch liền mất tích. Bạch tiểu thư, hiện tại đã không còn ở trong tay chúng tôi. Lão đại bán cô ta cho tập đoàn ngầm của nước S. Tôi cũng không biết tung tích cụ thể. Được rồi, đừng nói nhảm những chuyện này nữa. Anh trước nói rõ cho tôi biết, hiện tại Lục Văn Quân ở đâu? Thần Hy cắt đứt hồi ức của người đàn ông tóc dài, trực tiếp hỏi. Chính là người phụ nữ các người mang đi từ bệnh viện Di Hòa. Người có bệnh tim, bà ấy ở đâu? Cô cũng sẽ không đồng tình với Bạch Tâm Hình, chưa tìm người để Bạch Thế Huân tự mình đi là được. Cái này thật ra tôi cũng không biết. Còn muốn chơi trêu trò trước mặt tôi sao? Là đêm qua chị giáo huấn còn chưa đủ hay sao? Có cần tôi sai người giúp anh lại thả lỏng một chút không? Dược Thần lạnh lùng. Không không không, Mục đại thiếu, tôi không nói, mà là thật sự tình huống ngày đó đặc biệt quỷ dị. Ngày đó, chúng tôi mang Lục Văn Quân từ bệnh viện Di Hòa, kết quả ở trên nửa đường, bà ta đột nhiên phát bệnh. Tình huống ngay lúc đó thật sự rất dọa người, bà ta vẫn luôn không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như tùy thời đều có khả năng tắc thở. Nghe được lời ấy, trái tim Thần Hy nhắc tới cổ họng. Bệnh tình của bà ấy nghiêm trọng như vậy, các người còn áp chế bắt cóc bà ấy, còn không nhanh đưa bà ấy đi bệnh viện sao? Cả đàn ông tóc dài lên thanh kêu oan. Mục phu nhân, chúng tôi cũng không muốn hại Lục Văn Quân, chúng tôi chỉ là muốn kiếm tiền. Có thể không giết người khẳng định sẽ không giết người. Lão đại chúng tôi cũng hỏi qua muốn đưa đi bệnh viện hay không, nhưng là Thần Tâm nói lúc này đi bất luận một bệnh viện nào đều sẽ bại lộ, đến lúc đó liền kiếm quỷ 3 năm thiêu 1 giờ. Nếu là người đã chết, ngược lại sạch sẽ lưu loát, trực tiếp ném thi thể vào trong sông liền hoàn toàn giải quyết rồi. Đáng chết, tên là Thần Tâm cặn bã. Mẹ tôi và cô ta không oán không thù, liền bởi vì mục đích không thể gặp người của chính cô ta liền phải hại một mạng người sao? Thần Hy tức giận đến cả người run rẩy. Thần Hy, không cần sinh khí với loại người ấy, không đáng. Thù của mẹ vợ anh nhất định sẽ báo. Phàm là người xúc phạm tới em, anh sẽ không bỏ qua bất luận ai. Huống hồ có thể mẹ vợ cũng không có xảy ra chuyện gì. Không phải em ở bệnh viện thành phố A tra được ghi chép bà ấy nhập viện sao? Thần Hy dựa vào gực rắn chắc cường kiện của anh, giữa mũi tràn đầy hơi thở nam tính quen thuộc, làm tâm tư lo sợ hoặc hầu lo của cô hơi bình tĩnh một ít. Đúng vậy, anh nói đúng. Chuyển hướng về phía gã đàn ông tóc dài. Sau đó thì sao? Sau đó các người làm sao lại đi bệnh viện thành phố A kia? Lương tâm lạc thần tâm nổi lên sao? Việc này... tôi không rõ ràng lắm, chính là ở điểm này đấy. Lục Văn Quân phát bệnh, chúng tôi cũng chỉ có thể căng ra đầu lái đi phía trước. Đúng lúc ấy đột nhiên có một đoàn xe ngăn cản chúng tôi lại, chỉ tên muốn chúng tôi giao ra Lục Văn Quân. Cái gì cơ? Thần Hy và Diệp Thần liếc nhau, cũng không dự đoán được sẽ có biến cố như vậy. Thật sự, lúc ấy chúng tôi ỷ vào chính mình có súng, thân thể lại tốt, hoàn toàn không xem đối phương là chuyện gì. Kết quả, người đối diện thấy chúng tôi không nghe lời, trực tiếp vọt tới trên xe, đánh ngã tất cả chúng tôi, nâng Lục Văn Quân liền đi rồi. Nói như vậy, hiện tại mẹ vợ hoàn toàn không ở trong tay Lạc Thần Tâm, mà là bị một thế lực khác mang đi. Dược Thần nhíu mày. Chúng tôi cũng không rõ, bởi vì người đối diện không chỉ mang đi Lục Văn Quân, còn mang đi Lạc Thần Tâm. Chúng tôi đều cho rằng lần này Lạc Thần Tâm xong đời, nói không chừng sẽ chết. Nhưng ngày hôm sau cô ta liền đã trở lại, vẫn là bị những người đó dùng xe chuyên dùng để đưa về. Lần này Lạc Thần Hy hoàn toàn ngốc, hoàn toàn không hiểu được Lạc Thần Tâm và thế lực mang Lục Văn Quân đi kia rốt cuộc là quan hệ gì. Không chỉ có như thế, bọn họ còn tách ra dò hỏi mấy sát thủ còn lại, được câu trả lời giống nhau như đúc, chỉ có thể xác định 2 điểm. Thứ nhất, thế lực mang đi Lục Văn Quân cực kỳ thần bí, những sát thủ này đều không thể xác nhận lai lịch đối phương. Thứ hai, Lạc Thần Tâm có liên hệ nhất định với thế lực này. Mắt thấy hỏi không ra càng nhiều tin tức, Diệp Thần nâng nâng tay. Dẫn người đi cho tôi. Người liền giao cho anh, các anh nên biết xử lý như thế nào chứ? Anh Lượng vội vàng cúi đầu ứng tiếng. Nhìn ra được, anh không thể bắt lấy Lôi Tư, đã chọc giật Mục Diệp Thần rồi. Chỉ là đại thiếu gia nhà anh còn chưa có thu thập anh, cho nên anh nhất định phải biểu hiện thật tốt. Nghĩ vậy, trong mắt anh hiện lên một tia sáng lạnh. Mau kéo bọn họ xuống, đừng quấy rầy đại thiếu gia và thiếu phu nhân nghỉ ngơi. Đám vệ sĩ 3 chân 4 cẳng kéo người đi. Cửa vừa đóng lại, Lạc Thần Hy giống như bóng cao su hết khí, co rúm ở trên sofa, khuôn mặt nhỏ hoàn toàn suy sụp. Người phụ nữ ngốc, mặt ủ mày ê như vậy làm gì? Có thể được mấy tin tức ấy cũng không tính không thu hoạch được gì. Có thể lặng yên không một tiếng động giấu mẹ vợ đi. Thế lực lớn như vậy, toàn thế giới cũng chỉ có mấy nhà. Anh sẽ sai người đi tra hướng đi của mấy thế lực gần đây. Thực mau sẽ có đầu mối thôi. Tuy rằng không biết mục đích đối phương, nhưng sau khi bọn họ tìm được mẹ vợ, liền đưa bà ấy vào bệnh viện. Ít nhất, mẹ vợ hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Bệnh viện, đúng rồi, còn có bệnh viện. Y tá chỗ tiếp đãi nói với em, lúc mẹ em được người đưa đến bệnh viện, ngay từ đầu đã có đăng ký, sao lại mới bị người cố tình xóa bỏ? Còn có theo dõi xung quanh bệnh viện, hẳn là cũng là bị người động tay động chân. Nếu có thể tìm được một hacker cao cấp, nó không chừng có thể khôi phục ghi chép cơ sở dữ liệu của bệnh viện, như vậy ít nhiều sẽ có một ít manh mối. Diệp Thần sửng sốt, ngay sau đó lâm vào suy nghĩ sâu xa. Không sai, em nói rất có đạo lý. Nhìn ánh mắt đợi chờ của cô gái nhỏ, Mục Đại Thiếu tự tin không chậm trễ một giây đồng hồ, trực tiếp lấy di động ra, ở ngay trước mặt cô liền gọi điện thoại qua cho Mục Diệc Lăng. Thần y chừng đôi mắt đến thật lớn, vẻ mặt khẩn trương. Mục Diệc Thần sờ sờ khuôn mặt nhỏ của cô cười nói, yên tâm, anh gọi thằng nhóc này tới hỗ trợ, nó không dám không tới. Nói còn chưa dứt lời, di động bỗng nhiên vang lên một tiếng đô. Xin chào, tôi là Mục Diệc Lăng. Tôi đã đi Bắc Cực xem chim cánh cụt, tín hiệu không thông, không nghe điện thoại được, thầy nhắn lại sau một tiếng bíp. Diệc Thần mở chính là công năng loa ngoài, cho nên Lạc Thần Hy cũng nghe đến rảnh mạch. Tình huống gì vậy? Không phải ngày hôm qua Nhị Thiếu còn ở đây sao? Nhanh như vậy liền đi Bắc Cực, hơn nữa Bắc Cực giống như không có chim cánh cụt. Mặt Mục Diệc Thần lập tức đen lại. Tên nhóc này dám chơi anh, xem anh có đánh chết nó không chứ. Ở khi Thần Hy mở mịt nhìn chăm chú, anh lại tiếp tục gọi một cuộc cho Diệc Lăng. Xin chào, tôi là Mục Diệc Lăng. Anh mặc kệ em là ở Bắc Cực hay là ở Nam Cực, hẳn em ở trong vòng 4 tiếng lăn đến trước mặt anh. Bằng không, anh liền thật sự đưa em đi Bắc Cực. Hơn nữa, em đừng bao giờ mong trở lại. Diệc Thần lạnh lùng xốc môi. Tiếp theo ở chưa đến một giây, điện thoại đã bị người tiếp lên. Anh trai của em, anh nhận tâm đưa em trai em đi Bắc Cực hay sao? Anh cũng chỉ có một người em trai là em thôi đấy. Không phải chứ, nghe em muốn đi hay sao chứ? Anh, ngày hôm qua anh làm lụng vất vả, hôm nay không phải nên nghỉ ngơi cùng chị dâu sao? Hoặc là tiếp tục làm chuyện ngày hôm qua cũng có thể. Vì sao... Nói nhảm ít thôi, lập tức tới thành phố A, bằng không cho anh tính sổ với em đi. Sau đó, Mộc Diệc Lăng liền xuất hiện, còn mang theo cả Tiểu Bánh Bao đến nữa. Lạc Thần Hy tự mình đi tới bên cạnh máy tính. Diệc Lăng, hôm nay phiền thái chú chuyên môn chạy đến một chuyến, là muốn nhờ chú giúp một chuyện. Ngày hôm qua lúc chị đi bệnh viện tư nhân, biết được phía bệnh viện đã từng ghi vào, ghi chép mẹ chị nằm ở viện, chỉ là bị người xóa đi. Nghe anh chú nói chú là hacker, xếp hạng 3 người đứng đầu thế giới, chú có biện pháp nào hỗ trợ khôi phục một chút không? Nghe được lời như vậy, Diệc Lăng sửng sốt. Gì? Anh em tìm em thực sự có chuyện, không phải chuyên môn kêu em trở về đánh một trận sao? Nếu em muốn bị đánh như vậy, anh không ngại thỏa mãn em một chút đâu. Mục Diệc Thần lại tối sầm mặt. Chị dâu, thực vinh hạnh có thể giúp đỡ chị. Chị có lấy được tư liệu cơ sở nào của bệnh viện đó chưa? Thần Hy gật gật đầu, lấy từ trong túi xách một cái USB, đưa cho Diệc Lăng. Đó là buổi chiều viện trưởng bệnh viện tư nhân chuyên môn đưa tới. Mộc Diệc Lăng mở ra laptop, cắm lên USB, tập trung vào công việc. Một khi giờ đến máy tính, anh lập tức như là thay đổi thành một người khác. Ngón tay nhanh chóng nhảy lên trên bàn phím. Mãi cho đến nửa đêm 12 giờ, số liệu mã hóa mới cởi bỏ toàn bộ. Thần Hy gấp không chờ nổi tiếp nhận con chuột, cẩn thận nhìn lên. Ghi chép chạy chữa của Lục Văn Quân. À, chỗ này. Nhập viện vào ngày 7 tháng 6. Khi nhập viện, bệnh tim cấp tính bùng nổ. Đã lâm vào tình trạng cơn sốc. 5 phút đồng hồ sau liền phát thông báo bệnh tình nguy hiểm, nửa tiếng sau quyết định tiến hành giải phẫu ghép tim. Nửa tiếng liền quyết định làm giải phẫu, người cung cấp trái tim là ở đâu chứ? Thần Hy thực mau liền phát hiện một điểm đáng ngờ. Vấn đề lớn nhất của giải phẫu ghép tim chính là người hiến tặng quá ít. Mọi người làm phẫu thuật đều phải xếp hàng, lại còn có tiền hơn nữa, cũng không phải muốn làm là có thể. Diệc Thần ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn. Nếu thế lực mang mẹ vợ đi có bối cảnh liên quan đến hắc đạo, lấy tới một trái tim cũng không phải việc gì khó. Lúc sau thì sao? Tình huống giải phẫu thế nào? 8 tiếng sau, trái tim hiến tặng cùng một tập đoàn đội chữa bệnh nước ngoài đồng thời tới bệnh viện tiến hành giải phẫu cho mẹ em. Giải phẫu cực kỳ thành công. Các hạng triệu chứng sinh mệnh của người bệnh đều thực sự tốt. Đọc đến đây, Thần Hy thở ra một hơi, trong mắt ẩn ẩn nổi lên một tầng ướt át. Mặc kệ thế nào, đây nhất định là chứng minh hiện tại mẹ cô khẳng định còn sống. Tình huống như vậy đã muốn tốt hơn suy đoán từ ngay từ đầu. Thần Hy kích động nói không ra lời. Diệc Thần tiến lại gần nhìn lướt qua màn hình. Sau khi giải phẫu, mẹ vợ chỉ ở bệnh viện một ngày liền xuất viện, ghi chép sau khi xuất viện liền không có. Anh nheo mắt, quay đầu nhìn về phía Mục Diệc Lăng. Em đã giải mã tất cả văn kiện, tuyệt đối chỉ có mấy thứ này thôi. Thật sự không có ghi chép nhiều hơn sao? Chú xác định lại đi. Thần Hy cũng truy hỏi. Xác định, đương nhiên xác định. Diệc Lăng liên tục gật đầu. Chỉ dựa vào những ghi chép như vậy, vẫn là không thể xác định hiện tại mẹ em ở đâu. Cũng không làm rõ được quan hệ của Lạc Thần Tâm cùng thế lực thần bí. Cô tạm dừng một chút, bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đường phố xung quanh bệnh viện hẳn là đều có cam theo dõi. Tuy rằng những theo dõi này khẳng định cũng bị người ta xử lý qua, nhưng là nhị thiếu lợi hại như vậy, khẳng định có biện pháp sửa lại như ban đầu, đúng không? Thần Hy vẻ mặt chờ đợi. Mộc Diệc Lăng rõ ràng sửng sốt. Có thể là có thể, nhưng số liệu ghi chép theo dõi rất lớn, hao phí càng nhiều thời gian giải mã. Tốn thời gian nhiều hơn cũng không quan hệ, dù sao hiện tại chúng ta cũng không có manh mối khác, tra xét trước rồi nói sau. Đối diện tầm mắt của cô gái nhỏ, Mộc Diệc Thần lập tức gật đầu. Được, anh đây liền sai người lấy tất cả theo dõi xung quanh lại đây, lại đưa cho Diệc Lăng một đài máy tính tốt, bởi sáng ngày mai có thể có kết quả. Vừa nghe lời như vậy, mặt Diệc Lăng liền trắng bệch. Nghe ý anh trai anh là tính toán để anh làm suốt đêm, không cho ngủ sao chứ? Anh có tâm kháng nghị, nhưng ở sau khi Mục đại thiếu chừng mắt nhìn một cái, lập tức an tĩnh như gà. Chị dâu chị yên tâm, buổi sáng ngày mai em khẳng định được kết quả hoàn toàn chỉnh chỉnh đến trước mặt chị. Nhị thiếu vất vả cho chú rồi. Chị đi kêu giúp chút món ăn khuya, lần sau lúc chú về nhà thì chị tự mình xuống bếp làm đồ ăn ngon cho chú. Thật sao? Diệc Lăng một trận hưng phấn. Vậy em muốn ăn cá chua ngọt, thịt kho tàu, thịt bò hấp thủy, còn có... Anh nói đến một nửa, bỗng nhiên nhận thấy được tầm mắt lạnh băng của Diệc Thần, lập tức game over. Cái kia quá vất vả cho chị dâu rồi, thật sự là không cần đâu. Ăn xong bữa khuya, anh Lượng cũng lấy theo dõi tới. Diệc Lăng đầy máu sống lại tại chỗ, một lần nữa tập trung vào trong công việc. Thần Hy và Diệc Thần cũng một đêm không ngủ. Lạc Hy cẩn thận nhìn trong chốc lát liền có chút thất vọng. Lục Phan Quân nhập viện xuất viện đều là ở đêm khuya. Ánh sáng mơ hồ, hơn nữa người mang bà đi cố tình sợ bị theo dõi thăm dò chụp đến, cho nên trên cơ bản chỉ có thể nhìn đến một bóng dáng mơ hồ, đến biển số xe đều không thấy rõ. Mộc Diệc Thần cũng nhịn không được nhíu mày, xem ra con đường này là đi không thông. Chờ một chút, Thần Hy nhìn đến một đoạn theo dõi mới lập tức kêu lên. Một đoạn này, thả chậm tốc độ lại phát lại một lần nữa xem. Thần Hy thúc giục, Diệc Lăng thao tác theo lời cô. Lạc Tần Nhi nhìn một phút đồng hồ lớn tiếng kêu dừng. Đúng, chính là ở đây, các người nhìn xem. Anh em nhỏ Mục mở to hai mắt nhìn lại trên màn hình, nhìn nửa ngày vẫn là không hiểu ra sao. Người phụ nữ ngốc, số cuộc em nhìn cái gì? Diệc Thần nhíu mày. Các người xem ở đây đi. Thần Hy chỉ một điểm trên màn hình giải thích. Người đàn ông này hẳn là người cầm đầu thế lực kia. Em thấy anh ta rất nhiều lần chỉ huy thủ hạ di chuyển mẹ em, nhưng là mặt anh ta vẫn luôn giấu ở bóng ma, thấy không rõ. Không sai, sau đó thì sao? Tuy rằng nhìn không tới mặt, nhưng đoạn theo dõi này vừa lúc chụp tay trái của anh ta. Anh nhìn thấy chiếc nhẫn anh ta mang trên ngón út không? Diệc Thần nhíu mày, lại cẩn thận nhìn trong chốc lát. Ánh mắt em thực chuẩn đấy, đây xác thật là một chiếc nhẫn, chỉ là quá mơ hồ, thấy không rõ hoa văn phía trên. Rất nhiều người chủ sự thế lực đều khắc con dấu tư nhân lên đuôi nhảy. Đây xác thật là một cửa đột phá. Anh sẽ sai người phóng đoạn video, cẩn thận phân biệt. Không, em không phải là ý tứ như vậy. Thần Hy cắt đứt. Em muốn nói, chiếc nhẫn giống như vậy, em giống như gặp qua ở đâu đó. Mục Diệc Thần ngẩn ra. Em gặp qua? Ở đâu chứ? Cái này hình như là ở trong nhà mẹ em. Chính là khi em còn nhỏ, lúc mới vừa được mẹ nhận nuôi, ở tại thành phố B quê quán của mẹ, ở cùng một chỗ với ông ngoại bà ngoại. Khi đó, có một lần em thấy qua, mẹ lấy ra chiếc nhẫn giống như vậy. Nghe được lời ấy, Diệc Lăng đều mộng bức. Chị dâu, chị xác định chị thấy qua chính là cùng loại. Đây chính là nhẫn đầu lĩnh của thế lực thần bí, không phải mua ven đường, rất có thể là tượng trưng thân phận. Huống hồ video này mơ hồ như vậy, em đều nhìn không ra nhẫn này trông như thế nào đâu. Chú nhìn không ra, không đại biểu chị cũng nhìn không ra, dù sao chị thực xác định rồi. Diệc Thần cũng có chút nghi hoặc, nhưng là anh không muốn dội nước lã cho cô gái nhỏ. Vậy hiện tại chiếc nhẫn này ở đâu? Lạc Thần Hy trầm ngâm. Em phỏng đoán, hẳn là còn ở quê quán đi. Trước kia mẹ em có một cái tủ sắt, bên trong đặt vật phẩm quan trọng bà cất giữ. Lúc chúng tôi chuyển nhà đến thành phố T, không có mang tủ sắt này theo. Nghĩ đến đây, cô lập tức tỉnh táo tinh thần. Như vậy, việc này không nên chậm trễ, hôm nay em liền đi thành phố B lấy tủ sắt này lại đây. Cô nói đứng lên từ sofa, Diệc Thần nhanh chóng giữ cô lại. Từ từ, hiện tại em liền phải trở về sao? Vẫn là chờ ngày mai đi, cả đêm hôm qua em không ngủ, lại nói... Anh còn chưa dứt, di động liền vang lên. Mục Diệc Thần nhíu mày. Chuyện gì vậy? Tổng tài, nghe hẳn là không có quên, 10 giờ sáng hôm nay hẹn Bộ trưởng Bộ Thương nghiệp nước ép gặp mặt. Bộ trưởng đến Hoa Quốc liền tham gia một công ty của chúng ta. Lần này gặp mặt, ngày nói qua nhất định sẽ tự mình tham dự. Tôi không đi. Diệc Thần còn chưa dứt lời, di động đã bị cô gái nhỏ bên người đoạt đi rồi. Mục Diệc Thần lập tức liền trở về, trợ lý Trác vất vả cho anh rồi. Hiện tại anh trở về, em thay đổi chủ ý, hôm nay đi thành phố T. Thần Hy lắc lắc đầu. Không, hôm nay em đến về thành phố B. Loại chuyện này không thể kéo quá lâu, bắt được đồ trong tủ sắt sớm một chút, em mới có thể an tâm được. Buổi tối hôm nay phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nói không chừng đã kinh động Lạc Thần Tâm rồi. Thành phố B là một thị trấn nhỏ, hoàn toàn không giống đô thị lớn quốc tế phồn hoa như thành phố T. Anh Lượng nhìn chung quanh tò mò. Thiếu phu nhân, hóa ra cô chính là lớn lên ở đây. Thật ra lời này hỏi đến không quá lễ phép, nhưng là Lạc Thần Hy biết anh Lượng có điểm thiếu tâm nhãn không để bụng. Đúng vậy, không giống sao? Xem khí chất thiếu phu nhân, tôi luôn cảm thấy cô khẳng định là bạch phú mỹ quan nhị đại. Lại nói tiếp, tôi miễn cưỡng cũng coi như. Trước kia ông ngoại tôi còn từng làm thị trưởng thành phố B. Ngày tôi được mẹ nhận nuôi, tất cả mọi người nói tôi là đụng phải đại vận. Biệt thự lớn trung tâm thành phố chính là của ông ấy. Liền ở đó nhìn thấy chưa? Liền dựng ở trước căn nhà đó. Anh Lượng theo lời ngừng xe trước một biệt thự xa hoa. Thần Y mở cửa xuống xe. Tôi đi cầm tủ sắt liền qua, anh ở đây chờ tôi là được. Cô đi tới cửa, bị bảo an ngăn cản. Biệt thự tư nhân, du khách dừng bước. Chú Trương, chú không nhớ rõ cháu sao? Cháu là Thần Hy đây. Thần Hy tiểu thư, thật là cô ư? Chú Trương nhìn chằm chằm cô nửa ngày mới nhận ra người tới. Sao cô trở lại một mình? Đại tiểu thư đâu? Cái này, thân thể mẹ cháu không tốt, gần đây nằm viện. Bà nhớ tới trước kia có chút đồ vật quên ở quê không mang đi, kêu cháu lại đây lấy. Chú Trương, chú cũng biết mẹ cháu và cháu không quá hợp, chú liền lén thả cháu đi ra. Đừng lên tiếng, cháu cầm đồ vật liền đi ngay. Chú Trương gật đầu, đang muốn mở cửa cho cô. Lão Trương, ông đang làm gì đấy? Nhỏ lục chúng tôi mời ông là để ông nhìn kỹ cửa lớn, sao ông đến A Miu A cầu gì cũng cho vào? Bỗng nhiên một đạo giọng nữ sắc bén chuyển đến, quát bảo ông ngừng lại. Thần Hy nghe được giọng nói này, mặt lập tức nhíu lại, quay đầu. Một cô gái trẻ tuổi mặc trang phục SI, trang điểm tinh xảo đi tới. Nhìn thấy Lạc Thần Hy, trên mặt lập tức hiện lên ý cười khinh miệt. Thật đúng là cô, Lạc Thần Hy, cô lại còn có mặt mũi trở lại nhỏ lục sao? Chẳng lẽ cô đã quên 4 năm trước? Nhìn thấy người tới, sắc mặt Thần Hy khẽ biến. Cô gái trẻ tuổi này chính là Lục Nhã Tinh, con gái của anh trai Lục Văn Quân. Chỉ là cô ta và Lạc Thần Hy từ trước đến nay đều không hợp, bắt đầu từ ngày Lạc Thần Hy đến nhà họ Lục, liền trong tối ngoài sáng không qua được với cô. Đặc biệt là sau khi chuyện 4 năm trước phát sinh, Thần Hy cười lạnh cắt đứt đối phương. 4 năm trước làm sao? Lục Nhã Tinh, đừng cho là tôi không biết ngày thường cô ở sau lưng tạo giao gì. Hôm nay tôi trở về để lấy đồ vật, không rảnh nói những chuyện này với cô. Nói xong cô xoay người, chuẩn bị tiến vào biệt thự. Nhưng mà giọng nói của Lục Nhã Tĩnh lại chuyển đến lần nữa. Lão Trương, ông dám để tiện nhân này đi vào, ông cũng đừng nghĩ tiếp tục làm việc. Có cần tôi nhắc nhở ông hay không thế? Cả nhà ông đều dựa vào nhà họ Lục để ăn cơm đấy. Chú Trương vừa nghe lời như vậy, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình khó xử, chỉ có thể tiến lên, ngăn cản Lạc Thần Hy. Thần Hy tiểu thư, cô vẫn là hôm nào lại đến đi. Thần Hy nhíu mày, tầm mắt chuyển hướng Lục Nhã Tĩnh. Tôi nói tôi chỉ tới lấy đồ vật mẹ tôi để ở nhà họ Lục, lấy xong liền rời khỏi. Tôi chính là chị họ cô không có tư cách ở chỗ này ngăn cản tôi. Trên mặt cô ta lập tức hiện lên một tia trào phúng, nhịn không được cười to. Chị họ, tôi lại không có chị họ như cô. Một dã loại không biết từ đâu đến, được nhận nuôi từ cô nhi viện, thật đúng là xem chính mình là tiểu thư nhà họ Lục sao? Quả thực là muốn cười chết rồi. Lại nói chính là Lục Văn Quân cũng không xứng làm tiểu thư nhà họ Lục đâu. Lục trẻ tuổi liền dây dưa không rõ ràng lắm với đàn ông bên ngoài, còn bị vị hôn phu bắt được, làm hại kế hoạch liên hôn của nhà họ Lục thất bại. Toàn bộ nhà họ Lục đều bị bà ta liên lụy rồi. Bà ta còn không biết kẹp chặt cái đuôi làm người, còn nhận nuôi tiểu tiện nhân như cô. Đúng rồi, 4 năm trước cô phát sinh loại chuyện đó, chẳng lẽ chính là học mẹ cô à? Cũng là tục ngữ nói rất tốt, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con gái do phụ nữ không bị kiềm chế sinh cũng không được kiềm chế giống nhau. Lục Nhã Tĩnh đứng ở cổng lớn, đôi tay chống nạnh, nói đến đặc biệt lớn tiếng. Cô ta chính là muốn tất cả mọi người nghe được tiểu tiện nhân và mẹ cô ta có bao nhiêu tiện. Nhưng ai ngờ cô ta nói đến một nửa, bỗng nhiên bốp một tiếng giòn vang. Trên mặt Lục Nhã Tĩnh một trận đau rát, cả người đều bị đánh ngốc. Mày dám đánh tao ư? Lạc Thần Hy trầm mặt, đáy mắt tràn đầy hàn ý lạnh băng. Lục Nhã Tĩnh, cô có thể mắng, nhưng vũ nhục mẹ tôi cũng đừng trách tôi không khách khí đấy. Tôi mắng bà già kia thì thế nào? Vốn dĩ chính là như vậy. Nếu bà ta ngoan ngoãn gả đến nhà họ Thẩm, nói không chừng ông nội đã đi kinh thành làm bộ trưởng. Tiện nhân giống như bà ta, tốt nhất chết ở bên ngoài đi. Lại là một tiếng bốp, là Tần Hy không lưu tình chút nào, lại tát thêm một cái nữa. Lục Nhã Tĩnh, trí nhớ của cô thật sự không tốt. Sao tôi không dám đánh cô? Trước kia cô cũng bị tôi tra tấn không ít. Như thế nào? Tôi mới rời đi 4 năm, cô liền hoàn toàn quên mất. Vậy tôi không ngại để cho cô nhớ lại một chút đâu. Gương mặt Lục Nhã Tĩnh đau nóng rát, căm tức nhìn Thần Hy, đáy mắt như là muốn phun hỏa. Đáng chết, tiểu tiện... Lục Nhã Tĩnh còn muốn mắng nữa, nhưng là ở sau khi đối diện cười lạnh nơi khóe miệng Thần Hy, cô ta run rẩy theo bản năng nghẹn trở về. Đáng chết, cô đừng cho là tôi sợ cô. Nhanh lên, các người đều đứng làm gì chứ? Còn không nhanh đuổi tiểu tiện nhân này ra ngoài cho tôi. Lục Nhã Tĩnh quay đầu lại, mệnh lệnh các nhân viên an ninh đi lên đuổi người. Nhưng mà Thần Hy tiểu thư hiếm khi trở về, không phải lão phu nhân luôn nhắc mãi sao? Thần Hy tiểu thư cái gì chứ? Tiện nhân này và mẹ cô ta 4 năm trước đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lục, hoàn toàn không phải người nhà họ Lục. Cô ta tại sao xuất hiện ở đây? Rõ ràng chính là tới trộm đồ vật. Thần Hy nhíu mày. Trộm thứ gì? Tôi nói rất rõ ràng rồi, thứ tôi muốn lấy vốn dĩ chính là của mẹ tôi. Sau khi ông nội qua đời, tất cả di sản đều là cho ba tôi. Lục Văn Quân đã bị đuổi ra khỏi nhà, hoàn toàn không có quyền kế thừa. Tất cả đồ vật trong nhà này đều là của nhà chúng tôi, không có một chút quan hệ với cô và Lục Văn Quân đâu. Các người có thất thần làm gì? Nhanh đuổi người đi. Hay là các người đều không muốn công việc? Các nhân viên an ninh lập tức vọt lên. Lạc Thần Hy lùi ra sau hai bước, không có xông vào. Nhiều bảo an như vậy, dù cho thân thủ đều bình thường, nhưng cô cũng không thể một đánh mười. Lục Nhã Tĩnh còn tưởng rằng cô sợ, gây đến càng thêm đắc ý. Chờ đã, trước đừng đuổi cô ta đi, trước bắt lấy cô ta cho tôi. Vừa rồi cô ta đánh tôi nhiều cái tát như vậy, tôi muốn trả lại toàn bộ. Cô xác định muốn đánh tôi sao? Vô nghĩa. Đúng lúc ấy, phía sau Lục Nhã Tinh bỗng nhiên chuyển đến một tiếng ho khan. Hiện tại cháu trưởng thành, đều muốn đánh chị cháu rồi sao? Cả người cô ta cứng đờ, thô tục tới bên miệng đều nghẹn ở trong cổ họng. Lạc Thần Hy đi theo Lục lão phu nhân vào biệt thự, đến nhìn cô không nhìn Lục Nhã Tĩnh một cái. Lục Nhã Tĩnh trở lại gương mặt còn đau nóng rát, trong mắt tràn đầy oán độc. Tiện nhân đáng chết, vì sao cô ta lại trở về, hơn nữa còn cố tình là vào hôm nay. Mình tuyệt không thể để cô ta phá hỏng chuyện tốt của mình được. Hết tập 23. Các bạn hãy thử phỏng đoán xem người đưa Lục Văn Quân đi là ai và sự thật của 4 năm trước như thế nào. Các bạn hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.